The Gamer Hệ Thống, chương 827, Chaos Brigade đột kích, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì cuộc hội nghị giữa ba phe thế lực đối đầu cũng đã tới ngày bắt đầu, do địa điểm diễn ra cuộc họp là ngay tại học viện Kou nên đương nhiên là nó sẽ diễn ra vào ban đêm vì lúc này không có học sinh nào còn ở trong trường cả. Gần nửa đêm hắn cùng với mấy người Rias rời khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ để tới phòng họp của hội học sinh. Xin lỗi Gasper, do em chưa thể khống chế được Sacred Gear của mình nên chị đành phải để em ở lại đây thôi. Rias nhìn cái thùng cát tông ở góc phòng và nói. Không sao đâu hội trưởng, Issei Senpai đã đưa cho em rất nhiều game và đồ ăn vặt. Giọng nói của Gasper vang lên từ bên trong chiếc thùng cát tông. Gasper vẫn hết sức xấu hổ khi ở chung với nhiều người nên cô bé thường hay thu mình vào bên trong một chiếc hộp theo đúng nghĩa đen. Lần này Gasper bị bỏ lại với lý do là cô bé không thể khống chế được sức mạnh của mình, trên thực tế hắn hoàn toàn có thể giúp cô bé phong ấn lại sức mạnh của mình nhưng hắn lại không làm vậy. Cuộc họp lần này của ba phe thế lực sẽ gặp phải sự đột kích của Chaos Brigade lữ đoàn tai họa và Gasper sẽ bị đám ma thuật sư của Chaos Brigade kích thích sức mạnh của Sacred Gear và khiến nó tiến vào trạng thái Balance Breaker. Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng chỉ cần Gasper tiến vào trạng thái đó một lần thì sau này cô bé sẽ có thể đạt được Balance Breaker một cách dễ dàng hơn và nhờ đó nâng cao chiến lực đội ngũ của Rias. Hơn nữa để phòng ngừa trường hợp bất trắc xảy đến đi ra ngoài tầm kiểm soát của hắn thì hắn cũng đã bày một vài lớp bảo vệ cho Gasper rồi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì bọn hắn liền tiến về phía tòa nhà mới. Rias đẩy cửa ra và tiến vào bên trong phòng họp và hắn liền thấy được những người lãnh đạo của ba thế lực. Bên phía ác ma thì ngoại trừ CX và quân hậu của mình là Graphia thì còn có một cô gái xinh đẹp trong một bộ đồ kỳ lạ trông như là cosplay thiếu nữ ma thuật vậy. Cô gái này có mái tóc dài màu đen tuyền được buộc thành hai cái đuôi ngựa ở hai bên và có một thân hình khá là nhỏ nhắn như trẻ con mặc dù bộ ngực của cô thì ngược lại còn khá lớn. Seraphor Leviathan LV408, đây chính là người chị của Sona Sichi và là người kế thừa ngôi vị ma vương dưới danh hiệu Leviathan. Là một trong tứ đại ma vương thì sức mạnh của Seraphor là rất lớn, mặc dù không bằng được CX và Michael, thậm chí còn kém Azazel một chút nhưng cũng không thể phủ nhận sức mạnh của cô hoàn toàn xứng với cái danh hiệu ma vương. Ngoài trừ hai ma vương đại diện cho phe ác ma thì bên phía thiên thần đã có Michael và một nữ thiên thần xinh đẹp đứng ở phía sau Michael, còn lại phe thiên thần xa ngã thì Vali đứng ở ngay sau Azazel. Trong những người này thì nếu như không tính đến Graphia, Vali cùng nữ thiên thần kia thì trong đó Seraphor là yếu nhất sau đó là tới Azazel. Hai người còn lại là Michael và CX thì trong đó Michael là người mạnh nhất ở đây và CX đứng thứ hai khi LV của anh ta là 450. Đương nhiên LV cũng chỉ là một con số mang tính ước lượng mà thôi, nếu như thật sự cuộc chiến giữa những người này nổ ra thì chưa biết được ai sẽ thắng và ai sẽ thua đâu. Seraphor sở hữu khả năng sử dụng ma pháp cực kỳ thuần thục và điêu luyện, cho dù có dùng một phép thuật cấp thấp nhất thì Seraphor cũng có thể phát huy ra một uy lực khó có thể tưởng tượng được. Còn Azazel thì với đống Sacred Gear nhân tạo của mình hoàn toàn có thể tạo nên sự đột biến trong trận chiến và lật ngược thế cờ. Sau khi CX giới thiệu Rias cho mấy, gocchuyenaudio.com, người Michael và Azazel xong thì bọn hắn liền cùng với Rias đi về phía dãy ghế ở phía sau và ngồi vào đó. Lúc này ngoại trừ bọn hắn là những người tham gia trực tiếp vào trận chiến với cô Kabiel ra thì còn có Sona thân là em gái của ma vương giống Rias và cũng là người cùng với cô điều hành khu vực này nên cũng được phép tới tham dự còn thuộc hạ của cô thì không được phép. Hắn ngồi xuống ghế ở giữa Rias và Akeno để lắng nghe nội dung cuộc họp. Cuộc hội nghị được diễn ra trong thời gian khá dài và xuyên suốt cuộc hội nghị này thì bọn họ đều nói về việc nhất trí hợp tác và phương án triển khai để loại bỏ thái độ thù địch giữa ba phe nhằm liên kết lại với nhau. Tin tức chúa trong kinh thánh đã biến mất sẽ khó lòng mà giữ kín được lâu thêm nữa. Cả ba phe đều đã mất đi phần lớn sức mạnh của mình trong cuộc chiến trước kia nên nếu như bị những thần hệ khác đột kích thì nếu như không liên kết lại họ sẽ khó lòng mà trụ vững được. Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi, cuối cùng thì cả ba bên đều đã đi tới một mục đích chung để cho tất cả cùng có lợi, kể từ sau ngày hôm nay liên minh giữa ba phe thế lực sẽ chính thức được thành lập. Nhưng khi mà cuộc hội nghị chuẩn bị kết thúc thì biến cố mà hắn đã sớm biết từ trước cuối cùng cũng xảy đến. CX, Seraphor, Michael, Azazel, Vali và cả hắn đều có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đang lan tỏa ra từ phía tòa nhà cũ. Ngay lập tức mọi thứ xung quanh đều đã bị đóng băng lại và thời gian đã ngừng trôi. Hắn dám chắc là Balance Breaker của Gasper đã được kích hoạt bởi vì vốn dĩ khả năng ngưng thời gian của Gasper chỉ có hiệu quả trong một vùng không gian nhỏ xung quanh và những vật ở trong tầm mắt của cô bé mà thôi. Khoảng cách từ tòa nhà cũ tới khu nhà mới này là khá xa, tầm mắt của Gasper khó mà bao quát tới đây được, nên chắc chắn rằng đám ma thuật sự của Khao Brigade đã nhúng tay vào việc này. Hắn liếc nhìn quanh căn phòng, ngoại trừ 6 người bọn hắn thì chỉ có Rias, Iwumi và Senovia là còn có thể cử động được bình thường, trong khi Sona, Koneko, Akeno và Aizer đều đã bị đông cứng lại theo dòng thời gian. Ngoại trừ Rias có được sức mạnh hủy diệt đủ mạnh để chống lại Balance Breaker của Gasper thì chỉ có Senovia sở hữu một trong tứ đại thánh kiếm Durando và Iwumi sở hữu Balance Breaker thanh ma kiếm Sadomon thì mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng của việc ngưng động thời gian. Dù sao thì Balance Breaker của Gasper cũng chỉ là được lâm thời kích hoạt nên không thể nào đóng băng được sức mạnh của thánh kiếm Durando hay là Balance Breaker hoàn chỉnh của Iwumi. Trong lúc mấy người Rias còn đang ngơ ngác thì hắn và mấy vị thủ lĩnh của ba phe đều hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ, lúc này đây trên bầu trời xuất hiện một đám người mặc những chiếc áo choàng pháp sư đang bay lơ lửng trên không. Những tên ma thuật sư của Khao Brigade. Những tên ma thuật sư này bắt đầu sử dụng phép thuật để tạo ra những quả cầu năng lượng dạng đơn giản nhất để tấn công ngôi trường. Bụp, bụp, một tấm màn chắn mờ ảo hiện ra và cản lại những quả cầu năng lượng này, nhưng đám ma thuật sư vẫn tiếp tục tấn công. Đám ma thuật sư này lựa chọn sử dụng cầu năng lượng là một trong những phép thuật cấp thấp nhưng lại có sức tấn công rất khả quan để giảm thiểu tiêu hao năng lượng của mình và dùng số đông để bù vào chỗ thiếu hụt sức phá hoại. Đám ma thuật sư này cực kỳ đông đúc và mỗi kẻ trong số chúng đều là những ma thuật sư. Góc truyện audio.com có sức mạnh tương đương với ác ma trung cấp, tức là vượt qua LV-100. Hắn cũng phải khâm phục sức mạnh quân sự của Khao Brigade khi có thể tập hợp được một lượng lớn ma thuật sư để tạo thành một quân đoàn mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn đã từng được chứng kiến quân đoàn gồm 2 triệu binh lính đều là những pháp sư thì cảnh tượng này vẫn chưa đủ để khiến hắn cảm thấy rung động. Có điều Khao Brigade là một tổ chức dám tấn công cả những người mạnh nhất đứng đầu của ba phe thế lực thì hiển nhiên là không chỉ đơn giản là dựa vào đám ma thuật sư đó mà thôi, nếu như không thể đạt được tới đẳng cấp ma vương thì số lượng cho dù có nhiều đến đâu thì cũng chỉ là đám creep mà thôi. Chúng đã sử dụng năng lực của quân tượng của Rias để đóng băng toàn bộ những binh lính của chúng ta đang canh gác ở ngoài kia và nhờ đó chúng chỉ cần tập trung đối phó chúng ta là được rồi, CX nói. Anisama, xin hãy để em đi cứu thuộc hạ của mình, Rias bước tới và nói. Không, Rias, CX lắc đầu. Anisama, Rias rất quan tâm đến thuộc hạ của mình nên khi CX phản đối thì cực kỳ gấp gáp. Đừng lo Rias, Sekirute dường như đã lường trước được tình hình rồi nên đã sớm có chuẩn bị của mình, CX nói và chỉ về phía ngoài cửa sổ. Rias liền nhìn xuống dưới sân trường và liền thấy được 3 người đang đi tới, hoặc là nói 2 người đang cõng theo một người đi tới. Người đang được cõng chính là Gasper và người đang cõng cô là một cô bé có mái tóc ngắn màu đen với vóc người khá tương đương với Gasper, mặc một bộ váy Gothic Lolita màu đen. Cô bé này vừa cõng Gasper vừa lớn tiếng với một cô bé có mái tóc màu trắng dài tới eo, mặc một bộ đồ Gothic Lolita cũng màu trắng nốt. Này con nhóc kia, mau lại đây cõng con bé này đi, từ nãy tới giờ mi chẳng chịu làm gì cả, cô bé tóc đen quát. Phù phù, không phải mi luôn miệng nói là không cần đến sự trợ giúp của ta sao, cô bé tóc trắng che miệng cười khinh khỉnh. Đương nhiên rồi, ai cần tới mi giúp cơ chứ, ta là thanh kiếm của The Licking, ta sẽ thay chủ nhân dọn dẹp mọi trở ngại của người, cô bé tóc đen ngẩng mặt lên và tự hào nói. Hai cô bé này chính là do thanh Frostmon và Ascalon của hắn biến thành, nếu như hắn đã ban sinh mệnh cho thanh Kosurei thì không lý nào lại không biến hai thanh kiếm còn lại của mình thành người. Cách chương.